Trạch Thiên Ký, quyển 5 chương 48, ta hoàn toàn vô địch trong cùng cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai năm qua, tin đồn kia vẫn luôn tồn tại, nhưng không ai tin tưởng, cho nên dần dần bị người ta quên lãng. Bởi vì chuyện này thật sự không có đạo lý, cho dù kiếm đạo thiên phú của Trần Trường Sinh cao tới đâu, cũng là cần phải có đạo lý. Hôm nay bọn họ cuối cùng thấy được hình ảnh trong truyền thuyết, mới biết được, thì ra tin đồn kia dĩ nhiên là thật, đúng là cực kỳ không có đạo lý. Đầu tiên, ngươi phải có nhiều kiếm như vậy. Tiếp theo, thần trí của ngươi phải đủ cường đại đến phạm trù vượt ra ngoài tưởng tượng, ổn định đến mức không thể tưởng tượng nổi, mới có thể khống chế nhiều kiếm như vậy. Hơn nữa, không thể là khống chế đơn giản. Nếu như chỉ có thể dùng thần thức khống chế các thanh kiếm này chém ngang đâm thẳng, không cách nào làm ra biến hóa phức tạp cùng với ứng đối kịp thời hơn. Đối với cao thủ tụ tinh cảnh bọn họ mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Bọn họ hoàn toàn có thể không để tâm tới. Đúng vậy, ngươi có nhiều kiếm như vậy, thần trí của ngươi cường đại đến mức có thể khống chế như tay của mình. Nhưng ngươi còn phải có nhiều kiếm pháp nữa. Những yêu cầu này quá cao. Theo đạo lý mà nói, dưới tinh không căn bản không có ai có thể làm được. Nhưng mà, những điều kiện này giống như là đo đạc theo những gì mà Trần Trường Sinh có để chế ra. Hắn có nhiều kiếm như vậy, hắn có thể khống chế nhiều kiếm như vậy, hoặc là nói những thanh kiếm này nguyện ý nghe theo ý chí của hắn. Sau đó, hắn cũng có rất nhiều kiếm pháp, cho nên Trần Trường Sinh có thể làm được chuyện mới nhìn qua có vẻ không có đạo lý như vậy. Cho nên, đối với cao thủ triều đình mà nói, cuộc chiến hôm nay liền biến thành chuyện không có đạo lý. Trần Trường Sinh chỉ cần đồng thời khống chế những thanh kiếm trong tiết không ra chiêu, liền tương đương mấy chục thậm chí mấy trăm Trần Trường Sinh xuất kiếm. Như vậy còn đánh thế nào? Bông tuyết từ thiên không bay xuống, rơi vào trên vai Trần Trường Sinh, phủ một tầng màu trắng thật mỏng. Đồng thời, những bông tuyết này cũng rơi vào trên thân mấy trăm thanh kiếm quanh người hắn, để cho thiên địa có thêm rất nhiều đường nét màu trắng. Hắn đi tới phía trước, mấy trăm thanh kiếm trên không trung, theo hắn di động về phía trước, lặng lẽ không tiếng động. Hình tượng này cực kỳ quỷ dị, làm lòng người sinh ra sợ hãi. Mấy trăm thanh kiếm trong gió tuyết khẽ chấn động, không âm không thanh, chỉ có khi ngoại lực quấy nhiễu, mới có thể vù vù rung động. Mấy trăm đạo kiếm quang, vô cùng đột nhiên chiếu sáng một góc gió tuyết, kiếm kêu thanh thúy cùng tiếng va chạm lách cách, cơ hồ đồng thời vang lên. Một đạo máu tươi bão tố bắn ra, rơi vào trên mặt tuyết. Một thanh đoạn kiếm tà tà đâm vào trong vách tường, sâu không thấy ảnh. Kiếm quang đột nhiên biến mất, sau đó tất cả quy về tĩnh lặng. Hai gã cao thủ triều đình cố gắng đánh lén, không thể vượt qua mấy trăm thanh kiếm cấu trúc mà thành một tấm võng, trọng thương mà lui. Trong gió tuyết lưu lại một chút dấu vết, mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng mơ hồ của quốc giáo chân kiếm thức thứ hai cùng với vấn thủy tam thức vãn vân thu. Trần Trường Sinh đi qua đình viện tàn phá, mấy trăm thanh kiếm cũng vượt qua, lướt qua vách tường ở giữa đình viện, tựa như suối cá tuôn chảy qua tảng đá. Bên kia đình viện có một vạc nước, mặt ngoài vạc có mấy miếng băng mỏng. Trần Trường Sinh nhìn bên kia một cái, mấy trăm thanh kiếm theo ánh mắt của hắn chuyển động, nhắm ngay vào vạc nước. Xoa xoa xoa xoa, vô số tiếng vỡ vụn cơ hồ đồng thời vang lên. Băng mỏng mặt ngoài vạc nước bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, đồng thời bản thân vạc nước cũng trở thành vô số mảnh nhỏ. Trong tiếng vang ảo ảo, nước từ trong vạc đổ xuống, đem tuyết trên mặt đất cuốn đi. Đồng thời, một tên thích khách cả người là máu theo nước cũng rơi xuống trên mặt đất. Khắp nơi trên thân thích khách đều là vết kiếm, càng không ngừng chảy máu. Nhưng hắn cảm thụ không được bất kỳ thống khổ, mà chỉ khiếp sợ nhìn Trần Trường Sinh. Lui xa một chút, một quan viên thanh lại ti cao giọng hô. Đều là cao thủ tụ tinh cảnh, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Mọi người phản ứng rất nhanh, chỉ cần giữ vững đầy đủ cự ly, uy hiếp của những thanh kiếm này sẽ giảm yếu rất nhiều. Thậm chí đã có ít người đã tính toán được cự ly an toàn. Hẳn là chừng 8 trượng. Nhất thời có vô số âm thanh xé gió mà lên. Mười mấy tên cao thủ hiện ra thân ảnh. Hướng bốn phía đình viện tản ra. Cùng Trần Trường Sinh cách ít nhất hơn 10 trượng. Nhưng không có rời đi. Thấy hình ảnh như vậy. Cước bộ của Trần Trường Sinh không có bất kỳ dừng lại. Tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh đã trở lại trong đình viện ở Bắc Binh Mã Ti Hồ Đồng. Trong đình viện cây hải đường. Đã không còn một mảnh lá cây. Ở tuyết không mở rộng thân cành trụi lủi. Cũng không chiếm quá nhiều không gian. Nhưng khi mấy trăm thanh kiếm đi tới trong đình viện. Không gian nơi này lại trở thành chật chội. Cành gãy không phải là lá rụng. Từ không trung rơi xuống. Sẽ không phát ra thanh âm tuôn rơi. Cây hải đường từ trong núi sâu rời tới mấy ngày này. Lặng lẽ không tiếng động phân giải thành vô số gỗ vụn. Biến thành một đống linh tinh trên mặt tuyết. Hình tượng này vẫn rất quỷ dị. Trong đình viện, khắp nơi đều là kiếm. Bén nhọn chí cực. Trong thiên địa, khắp nơi đều là kiếm ý, lành lạnh vô cùng. Vô luận là ai, muốn đột phá những thanh kiếm này để công kích Trần Trường Sinh. Đều sẽ nghênh đón kiếm ý lành lạnh toàn lực công kích. Ở trên đường tuyết, Vương Phá cùng hắn chia ra làm việc. Vương Phá đi chiến thiết thụ. Bởi vì hắn am hiểu lấy yếu thắng mạnh. Sự thật đã chứng minh. Quả thật hắn làm được. Trần Trường Sinh tới đình viện giết Chu Thông. Bởi vì hắn am hiểu dùng ít địch nhiều. Cũng chính là đạo lý này. Cuối cùng đã vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình rồi sao? Tiểu Đức đứng ở cửa đá của đình viện. Nhìn Trần Trường Sinh nói. Lúc này, Trần Trường Sinh đứng trên thềm đá. Cự ly giữa hai người. Không xa không gần, không nhiều không ít, vừa đúng 8 trượng, cái cự ly này có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Đầu tiên, Tiểu Đức cũng không có tự tin có thể đồng thời đón đỡ mấy trăm thanh kiếm tập thể công kích. Tiếp theo, hắn tựa như hiểu rất rõ thủ đoạn của Trần Trường Sinh. Tựa như những lời này của hắn. Vài ngày trước, Lâm Lão Công Công bị thương nặng ở Quốc giáo học viện. Làm rất nhiều người biết được nội tình kinh hãi. Thủ đoạn của Trần Trường Sinh, đối với nhân vật như Tiểu Đức mà nói, đã sớm không còn là bí mật. Cùng cảnh giới, thật sự có thể nói ngươi là vô địch. Tiểu Đức nhìn hắn tiếp tục nói, có chút cảm khái, vô địch trong cùng cảnh giới, nghe tựa như rất tầm thường. Trên thực tế hoàn toàn không phải vậy. Ngàn năm qua, không có ai có thể làm được điểm này. Vương Phá trước lúc phá cảnh. Cùng Tiết Tỉnh Xuyên thực lực đại khái sàn sàn như nhau. Tô Ly năm đó tụ tinh sơ cảnh. Từng bị một thiếu nữ đến từ phương Bắc cánh đồng tuyết đánh giống như con chó. Ngay cả Chu Độc Phu. Được gọi là người mạnh nhất dưới tinh không. Nhưng ai cũng biết. Thời điểm hắn ở Thông U Thượng Cảnh. Tất nhiên không phải là đối thủ của Trần Huyền Bá nổi tiếng thông tuệ được. Cho dù khi đó Trần Huyền Bá cũng là Thông U Thượng Cảnh. Hiện tại Trần Trường Sinh có thể chân chính làm được vô địch trong cùng cảnh giới. Hắn bây giờ là tụ tinh sơ cảnh. Mơ hồ có dấu hiệu đột phá lần nữa. Nhưng đừng bảo là tụ tinh sơ cảnh. Coi như là tụ tinh trung cảnh. Cũng không cách nào tìm ra một nhân vật có thể chiến thắng hắn. Một người cũng không có. Không thể nào có. Bởi vì hắn có bao nhiêu kiếm. Sẽ có bấy nhiêu cái chính mình. Cùng hắn chiến. Sẽ phải cùng vô số hắn chiến. Ai có thể chiến thắng được hắn. Cũng may chẳng qua là vô địch trong cùng cảnh giới. Tiểu Đức thở dài. Nói. Nếu không ta thật sự chỉ có thể quay người rời đi. Cách chương.